Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 185, tấn thăng lục giai, góc truyện audio.com. Dùng hợp với thất thải thôn thiên mãng linh hồn, thực lực của nàng tăng lên rất nhiều. Trước khi hắn đi nàng đã là ngũ tinh đấu tông rồi, cũng không biết bây giờ nàng tu vi có tăng lên hay không. Nàng nói đợi sau khi tiên nhi tỷ tỷ xuất quan rồi mới cùng tiên nhi tỷ tỷ đến luôn một thể. Tử Nhiên nói, phải rồi Tử Nhiên, ngươi đã muốn tấn thăng thành lục gia đúng không, đan dược ta cho ngươi năng lượng đủ dùng sao? Tiêu Long nhìn nàng hỏi, đủ dùng, có mấy viên đan dược này, trong vòng 3 ngày ta sẽ tấn thăng thành lục giai. Tử Nhiên gật đầu nói, như vậy sau khi trở về phòng, ngươi hãy lập tức đem đan dược ăn, ta sẽ giúp ngươi canh gác. Có thể à, Tuyết Nữ mang theo Thanh Lân đi tìm Lam Nguyệt, Nhã Phi cùng Huân Nhi, 5 người có chuyện muốn nói. Còn Tiêu Long thì mang theo Tử Nhiên đi tới một căn phòng riêng. Đóng cửa phòng lại, Tiêu Long quay sang nhìn Tử Nhiên nói. Bắt đầu đi, Tử Nhiên gật đầu, sau đó mở ra bình ngọc một hơi đem mấy viên đan dược bỏ vào miệng. May mắn bản thể của nàng là ma thú, nếu không nàng đã sớm bị dược lực cuồng bạo làm cho bảo thể. Cuồng bạo năng lượng khổng lồ xuất hiện trong thân thể, để cho Tử Nhiên hai mắt từ nhắm lại chậm rãi ngủ thiếp đi. Tiêu Long ngay lập tức đem Tử Nhiên ôm lên giường, sau đó hắn liền nhìn thấy nồng đậm hào quang màu tím dị từ bên trong Tử Nhiên thân thể tuôn ra, sau cùng hóa là một cái chừng hơn một trượng rộng tử sắc quang kén, đem thân thể nàng vây kín mít vào bên trong. Cái kén bên ngoài thân, hào quang màu tím lúc sáng lúc tối, liền giống như trái tim nhảy lên, vô cùng có tiết tấu. Tiêu Long cường đại linh hồn cảm giác bên dưới, có thể rất rõ ràng cảm giác được mỗi khi cái kén quang mang chuyển đổi chốc lát trong không khí thiên địa năng lượng chính là sẽ xuất hiện một trận sóng chấn động bé nhỏ, chợt cái kia đông đảo năng lượng chính là sẽ đều bị thu nạp vào nhập cái kén bên trong, làm cho kén thân quang mang càng thêm sáng ngời. Tiêu Long vẫn ở trong phòng đợi Tử Nhiên phá kén đi ra, khó hề rời đi. Bởi vì có vẫn lạc tâm viêm cho nên bây giờ hắn không cần phải tu luyện. Trong thời gian này hắn cũng lấy ra ngũ luân ly hỏa pháp ra nhìn. 3 ngày sau Tiêu Long đột nhiên cảm nhận được căn phòng rung chuyển. Cảm thụ được tình huống rung chuyển bất thình lình này, Tiêu Long thoáng kinh ngạc, ánh mắt chợt đảo qua, chỉ thấy chỗ tử sắc quang kén trên giường, giờ phút này chính là đang bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Tấn giai thành công sao? Nhìn một màn đột nhiên xuất hiện này, trong mắt Tiêu Long cũng hiện lên một tia kinh hỉ, cô nàng này cuối cùng cũng có động tĩnh. Sau khi quang kén phát ra ánh sáng càng lúc càng mạnh, đến mức chói mắt tới cuối cùng, rốt cục vang lên một tiếng răng rắc rất nhỏ, mặt ngoài quang kén vốn có rất nhiều khe nứt nhỏ, giờ phút này, nhất thời lặng lẽ vỡ ra, vô số tia ánh sáng tím chói sáng, theo chỗ cái khe bùng phát ra đến tận cuối chân trời. Cũng may có không gian phong tỏa ngăn lại, nếu không với dị động như vậy, sẽ hấp dẫn không ít sự chú ý. Toàn bộ Ô Thản Thành đều có thể bị hù dọa đến. Các khe nứt xuất hiện càng lúc càng nhiều tới cuối cùng, nhất thời một khối lớn của vỏ kén đột nhiên vỡ ra rơi xuống. Sau khi khối thứ nhất bóc tách ra, cả quang kén giống như có phản ứng dây chuyền nhanh chóng nổ tung, mà trong đó một cột sáng tử sắc đột nhiên mạnh mẽ bắn thẳng về cuối chân trời, cuối cùng đụng vào không gian phong tỏa làm phát ra từng đợt sóng dao. Góc truyện audio.com, động lan tràn khắp nơi. Hai mắt của Tiêu Long phát sáng, nhìn chằm chằm vào cột sáng màu tím thật lớn kia. Bằng vào nhãn lực của hắn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong một thân ảnh mờ mịt. Cột sáng kéo dài một lát liền trở nên nhạt đi, một lát sau cuối cùng đã hoàn toàn tiêu tán, mà bóng người trong đó cũng trực tiếp hiện ra trong ánh mắt của Tiêu Long. Bóng người xuất hiện, một thân thể trần trụi tử quang bao bọc xung quanh thân thể, làm cho nàng khi nhìn qua đầy vẻ yêu mị, một đầu thon dài mái tóc tím mềm mại rối tung xõa xuống, trực tiếp buông xuống bộ ngực thân thể thành thục đâu còn là tiểu cô nương lúc trước không chút vẻ phong tình. Mà nhìn kỹ dung mạo có vài phần đáng yêu quen thuộc, rõ ràng là tiểu Tử Nhiên đã thành thục. Cho nên mới nói thiếu nữ đại 18 biến, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn thật sự không tin đâu. Tiêu Long không khỏi trong lòng cảm khái nhìn thiếu nữ. Dáng người thành thục xinh đẹp với bộ tóc rối dài này, khó có thể tưởng tượng tiểu thí hài kia khi phát dục lại tốt đẹp như vậy, quá mê hoặc dụ người. Trong cột sáng Tử Nhiên cũng là tại lúc này lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức cái kia vốn là mê người lồi lõm đường cong tức thì bị hoàn mỹ đột hiển đi ra, nàng lười biếng mở ra hai con ngươi. Nhìn thấy bên cạnh cái kia trợn mắt hốc mồm Tiêu Long, ánh mắt ngượng ngùng hướng về Tiêu Long liếc một cái, hai cánh tay dương lên che lại nàng đầy đặn kiều nhũ. Tiêu Long ngay lập tức cảm thấy miệng lưỡi khô khan, một màn này để cho hắn muốn phun máu mũi. Cũng không biết nha đầu này từ đâu học đến những thứ này. Ca ca, xin ngươi nhẹ nhàng một chút ta còn là lần đầu tiên. Tử Nhiên ngữ khí run run, hai mắt hiện lên một đạo xuân thủy nhìn Tiêu Long, ngượng ngùng nói. Phốc, Tiêu Long trong lòng phun máu, nha đầu này quả thật đang đùa với lửa, nàng bộ dáng này để hắn làm sao chịu nổi. Tử Nghiên, là ai dạy ngươi những thứ này? Tiêu Long nhìn nàng kinh ngạc hỏi, rốt cuộc là ai lại đi dạy cho Tử Nghiên mấy câu này a? Nếu biết hắn tuyệt đối sẽ đánh chết hắn. Cách chương.